Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 37 trực nhật sinh chớ. Ánh nắng tươi sáng chính ngọ, thời gian nghỉ trưa, Hạ Tân một tay chống cằm, nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ, bên cạnh vài cái nam nữ nhân đồng học đang trò chuyện hừng hực. Thư Nguyệt Vũ lười biếng tựa ở bàn học bên. Một thân yểu điệu động nhân vóc người đô thị triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Nửa người trên mặc một bộ màu hồng áo thun tê. Ngạo nhân hai ngọn núi trống đỡ ra một cái cao ngất đường vòng cung. Nửa người dưới là một kiện váy bò. Tròn trịa hai chân thon dài gợi cảm tột cùng. Khiến người ta lớn nuốt nước miếng. Này khi xương tái tuyết. Sao khi dễ hạt xương ức hiếp bông tuyết. Da thịt trắng như tuyết phảng phất ở diễm dương dưới ánh sáng phảng phất ở tỏa sáng lấp lánh. Thư Nguyệt Vũ khen, tóc mập, người ngày hôm qua đánh không sai a hát. Tóc mập không che giấu được khóe miệng nụ cười. Vẻ mặt đắc ý, khiêm tốn, nói. Hắc hắc, là ngươi ép đánh được rồi. Ta đều không nghĩ tới thì ra ngươi ép đùa tốt như vậy. Đối diện Therese cơ hồ không có câu trúng qua ngươi. Nhiều lần ta đều nghĩ đến ngươi nhất định phải bị câu trúng. Cứ nhiên đều bị ngươi tránh rơi rồi. Thư Nguyệt Vũ tiếu tiếu. Thấy nhiều rồi liền học được rồi. Thư Nguyệt Vũ vốn là không ngu ngốc. Hơn nữa thuộc về tay đặc biệt xảo cái chủng loại kia. Người phụ trợ cũng không tệ. Ta xem ngươi Blitzcrank câu đỉnh chuẩn. Ba dưới có thể trúng hai dưới a. Tóc mập kiêu ngạo nói. Đó là ca nhưng là luyện qua. Truy hồn đoạt mệnh câu, kéo một cái chết một người, là a, đúng vậy a, quả thực lợi hại, Trương Khiêm vẻ mặt kinh ngạc nói, tóc mập, ngươi chừng nào thì theo chúng ta hoa hậu lớp bắt đầu đôi xếp hàng, dựa vào, cũng không theo chúng ta nói một tiếng, tóc mập không khỏi đắc ý nói, cái này cũng không nên trách ta, Thư Nguyệt Vũ nói trước không nên để cho người khác biết, cùng tiến lên phân a. Trần Thông một cái ôm cổ của hắn, ghé vào lỗ tai hắn uy hiếp nói. Người nhà cũng di chuyển cái gì tâm tư xấu. Hoa hậu lớp là chúng ta mọi người. Sau đó quay đầu đối phương Thư Nguyệt Vũ vẻ mặt lấy lòng nói. Thư Nguyệt Vũ, buổi tối chúng ta cùng nhau đứng hàng A. Ta phổ thông rất mạnh. Một cái có thể đánh hai cái. Tóc mập lắc lắc ngón trỏ. Một bộ các ngươi không được dáng vẻ cười nói. Các người muốn đứng hàng cũng đứng hàng không phải rồi. Hai người miệng đồng thanh hỏi. Vì sao? Biết Thư Nguyệt Vũ đẳng cấp sao? Kim cương. Các người có bạch kim sao? A, Thư Nguyệt Vũ không phải hoàng kim sao? Làm sao thành kim cương rồi? Hắc hắc. Nhân ra ép đùa khá tốt. Chính là pham lính tương đối thông thường. Đẳng cấp tự nhiên đi lên. Chúng ta xếp hàng mấy ngày. Nàng hiện tại đã thăng lên chui ba, ước đoán nhanh lên cấp A. Chúng ta buổi tối còn muốn cùng tiến lên phân đâu. Các ngươi A, kém xa lắm, tóc mập hoàn toàn một bộ đánh thắng trận biểu tình. Trái lại hai người thì là một bộ yên cả tựa như biểu tình. Nếu như là kim cương, trong ban chỉ có tóc mập có thể cùng với nàng đôi đứng hàng rồi. Thực sự là quá tiện nghi tiểu tử này. Cứ nhiên có thể cùng Thư Nguyệt Vũ đôi đứng hàng. Nói không chừng trong trò chơi còn có thể anh hùng cứu mỹ nhân. Trở lại điểm cái gì đó. Không đủ nhất, hai người ngữ âm cũng có thể mỗi ngày nghe được Thư Nguyệt Vũ dễ nghe mềm mại cùng cây bông lại tựa. Như thanh âm A, ghê tởm A, quả thực quá ước ao người rồi. Hạ Tân nháy mắt mấy cái, thật thà nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Chui ba. Hắn nhớ rõ ràng một lần cuối cùng hai người đôi đứng hàng thời điểm là chui một A. Nàng cùng tóc mập đôi đứng hàng từ chui vừa lên phân thượng đến chui ba rồi hả? Quả thực, Thư Nguyệt Vũ mưa dầm thấm đất. Từ Hạ Tân nơi đó học được rất nhiều kỹ xảo. Nhưng nghĩ tại kim cương đánh. Cùng tóc mập đôi đứng hàng vẫn là rất miễn cưỡng. Cơ hồ đều là thua nhiều thắng ít. Đương nhiên. Thua buổi diễn bị tóc mập đầu óc cho tự động loại bỏ rồi. Kỳ thực gần sát thi vào trường cao đẳng. Mặc kệ trong trường học. Vẫn là trong phòng học cũng bắt đầu bày biện ra một loại trước khi thi đặc hữu không khí khẩn trương. Lão sư Minh xác nói cho mọi người. Các học sinh. Đây là các ngươi trong đời một lần cuối cùng dùng não thời khắc. Hy vọng mọi người có thể quý trọng cơ hội lần này. Cố gắng một chút, sau này sẽ là nam sinh xem tiền, nữ sinh xem mặt thời đại. Đầu óc cơ bản không có ích gì rồi. Cho nên phần lớn người đều muốn thừa dịp cái này thời khắc cuối cùng dùng đầu óc nỗ lực một cái. Có vài người nỗ lực một cái có thể lên một quyền. Nhưng giống như tóc mập như vậy, cố gắng nữa cũng chỉ có thể trên một pondo. Đơn giản đã thấy ra rồi. Mà Thư Nguyệt Vũ, quang thêm vào tăng thêm, đều đủ nàng thiếu kiểm tra một môn môn học. Huống hồ nàng bản thân đầu óc lại đặc biệt dễ sử dụng. Cần thể diện có khuôn mặt, muốn tiền có tiền, muốn thành tích có thành tích. Thi vào trường cao đẳng đối với nàng mà nói cùng ăn bữa cơm nhạt không có phân biệt. Hạ Tân liếc Thư Nguyệt Vũ liếc mắt, cũng không biết nàng có ý tứ. Từ ngày đó cãi nhau sau đó, hai người kỳ thực lại chưa hề nói chuyện rồi. Hạ Tân cũng không thể nào tiếp thu được Thư Nguyệt Vũ nói muốn đem Lãnh Tuyết Đồng sự tình truyền cho chúng nhân. Hắn cảm thấy Lãnh Tuyết Đồng mặc dù không lớn nói chuyện tình yêu, bất quá đối với hắn cũng không tệ lắm. Hai người hẳn là miễn cưỡng coi là bằng hữu quan hệ a. Hắn sẽ không cho phép người khác như vậy thương tổn bằng hữu của hắn. Cho nên trực tiếp cự tuyệt tiếp tục mang Thư Nguyệt Vũ. Muốn đem tiền trả lại cho nàng. Trả tiền lại hết cũng không sao cả. Sơ kỳ coi như hắn nghĩa vụ lao động rồi. Bất quá quy quy trên Thư Nguyệt Vũ để cho nàng đem số thẻ phát tới trả lại nàng tiền. Đối phương cũng không còn phản ứng. Em mấy lần cũng không lý tới hắn một cái. Hiện ra hết lạnh lẽo cô quạnh nữ thần phong phạm. Người khác nữ thần tốt xấu trở về một câu. Ta ăn cơm, ta giấc ngủ. Sau đó đối với hắn thiết trí tại tiến đối với hắn ẩn thân. Thư Nguyệt Vũ là hoàn toàn mặc xác hắn. Hạ Tân cũng đánh qua một lần điện thoại. Bị trực tiếp cắt đứt rồi. Còn như trong trường học, Thư Nguyệt Vũ bên người vĩnh viễn có người. Cũng không có gì nói chuyện thời cơ. Cho nên việc này cứ như vậy đặt rồi. Hai người thỉnh thoảng sẽ không cẩn thận chống lại nhãn thần. Thư Nguyệt Vũ sẽ lạnh xuống khuôn mặt nhỏ nhắn chuyển qua nhãn thần. Tinh khiết khi hắn là người xa lạ. Hạ Tân là lòng tràn đầy nghi hoặc. Thư Nguyệt Vũ cũng không nói muốn thối tiền. Cũng không nói muốn hắn mang nàng. Chính là không để ý tới hắn. Làm sao đều không để ý hắn. Đây rốt cuộc coi là có ý gì. Nàng không lấy tiền rồi hả? Vậy cũng tùy theo nàng. Chính mình hãy thu rồi. Hắn cảm giác hai người loại này trạng thái giống như là con nít bực bội. Tỉ như đêm hè mấy lần với hắn gây gổ thời điểm sẽ không để ý đến hắn. Không nhìn hắn, không nhìn hắn, không cùng hắn nói chuyện. Bất quá đối phó đêm hè thì đơn giản sinh ra. Hạ Tân chỉ cần ôm nàng. Thoáng hò hét nàng đùa nàng cười liền mưa qua thiên tình liễu. Hắn cũng không thể đi ôm Thư Nguyệt Vũ a. Ước đoán không cần Thư Nguyệt Vũ động thủ. Trong ban sẽ liệt ra 25 cái người vạm vỡ. Đem hắn chôn vào trường học phía sau núi. Sang năm mộ phần đều có thể cỏ dài rồi. Theo chuông tan học vang. Lão sư tuyên bố câu. Sáng sớm ngày mai 10 giờ tới trường học tập hợp. Đón xe đi thị khu địa điểm thi. Vào ở tửu điếm. Chúng ta muốn ở nơi đó 3 ngày. Hiểu chưa? Rõ ràng bạch. Tan học a. Trực nhật sinh đừng quên đem mà quét sạch sẽ. Hạ Tân vừa mới chuẩn bị ra phòng học. Đã bị người xé trở về. Trực nhật sinh. Chạy đàng nào đâu. Quét rác. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân hướng bảng đen vừa nhìn. Bảng đen được dưới góc phải thình lình viết trực nhật sinh. Hạ Tân. Hai chữ to. Mà một cái khác trực nhật sinh là Thư Nguyệt Vũ. Lúc đầu tan học liền muộn. Đến khi người tẩu quang sau đó. Sắc trời thì càng tối sầm. Chân trời mây đen rậm rạp. Hạ Tân liếc nhìn Thư Nguyệt Vũ. Thư Nguyệt Vũ đang ngồi ở ghế tử thượng. Một tay nâng cái má. Đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn ngoài cửa sổ. Hạ Tân đi tới. Ở nàng bàn vừa nói. Một, hai tổ ngươi liếc a. Cái khác để ta làm. Luôn cảm thấy tình cảnh này có chút quen mắt. Là không phải là lúc nào phát sinh qua. Thư Nguyệt Vũ không để ý tới hắn. Trong phòng học tràn đầy một kỳ quái bầu không khí. Tĩnh đáng sợ. Ở Hạ Tân lau xong bảng đen cùng bục giảng bàn thời điểm. Thư Nguyệt Vũ cũng đứng lên. Bắt đầu quét rác. Hạ Tân quét xong 34 tổ, lại đem góc đồ bỏ đi ngã, cuối cùng đem góc sửa sang lại, đem cửa sổ đóng kỹ. Một đống sự tình tiêu tốn thì gian cùng Thư Nguyệt Vũ quét xong 1-2 tổ, không sai biệt lắm. Các loại Thư Nguyệt Vũ đi trước ra phòng học, chỉ có đem đèn đóng, giữ cửa khóa lại rồi. Đi tới lầu một cửa đại sảnh, phát hiện Thư Nguyệt Vũ cũng không có vội vã ly khai. Yểu điệu uyển chuyển bóng hình xinh đẹp liền đứng ở phòng khách cửa ra tiểu đình dưới. Dĩ nhiên không phải các loại Hạ Tân, mà là bởi vì bên ngoài bắt đầu mưa. Thư Nguyệt Vũ nhìn Hạ Tân liếc mắt, không nói chuyện, lãnh đạm nhìn về phía trước. Đợi mưa tạnh, mịn giọt mưa đem mờ tối bầu trời xoát lên một tầng mông lung xám lạnh. Hạ Tân một vươn tay ra bên ngoài đình, cảm thụ dưới, nhỏ giọng thầm thì câu, mau mau tế vũ mà thôi. Nói qua liền chuẩn bị chỉa vào mưa đi ra ngoài. Không nghĩ tới này tiểu vũ giờ nghe xong không phục lắm. Lúc này hô bằng dẫn hữu, trong khoảnh khắc đã mưa rào xối xả. Hạ Tân mới đi ra khỏi tiểu đình không đến 10 thước, mưa kia giờ đã biến thành cây đậu cao thấp, hoa lạp lạp cuồn cuộn xuống. Thanh thế thật lớn, hận không thể tại hắn trên ót đập ra cái hố tới. Bốn phía không ngừng vang lên lộc cộc đát giọt mưa cùng bùn đất mãnh liệt tiếng đánh. Hạ Tân nhanh lên về tới đỉnh dưới. Thư Nguyệt Vũ bỗng nhiên sắc mặt âm trầm chừng mắt liếc hắn một cái. Hạ Tân cảm giác rất ủy khuất. Mưa này trở nên lớn có thể trách ta sao? Cũng không phải ta khống chế hắn xuống. Vốn đang chuẩn bị các loại mưa nhỏ lại đi ra, Thư Nguyệt Vũ chỉ phải móc ra màu hồng khéo léo điện thoại di động, gọi điện thoại cho phụ thân. Ân, ta ở trường học, đang ở đệ nhất đống giáo học lâu cửa đại sảnh. Tốt, ngươi lái xe tới đón ta đi. Sau đó hai người đều không nói chuyện rồi. Tuy là lưỡng người đã cách 3,4 thước, vẫn có cổ dị thường trầm mặc ở giữa hai người lan tràn. Hạ Tân đợi 10 nhiều phút cũng không thấy mưa rơi có tiểu đi xuống xu thế. Có chút chịu không phải liễu liễu. Đêm hè ước đoán đói chết rồi. Ánh mắt ở lục soát bốn phía lại. Đi vòng qua bên trái hành lang gấp khúc. Ở gian thứ nhất liền là giáo sư phòng làm việc của. Đương nhiên cửa phòng làm việc đã khóa rồi. Hạ Tân dò xét tính đối với bệ cửa sổ đẩy một cái. Thật vẫn mở rồi. Sau đó trực tiếp từ cửa sổ bò tiến vào. Mở đèn vừa nhìn, bởi vì gần nhất trời mưa xuống tương đối nhiều. Quả nhiên ở bên cạnh trên giá sách có đem co rút lại hình thiên đường bài cây dù nằm ở đó. Là lão sư dự bị. Lão sư, cảm ơn nhiều. Đại ân đại đức suốt đời khó quên. Mừng rỡ đưa qua cây dù. Đi tới tiểu đình dưới. Hạ Tân liếc nhìn khoanh tay. Dựa vào thạch trụ Thư Nguyệt Vũ. Lại nhìn một chút hắc ám sắc trời. Do dự một chút. Đứng ngay tại chỗ không đi. Hai người tựa như ước hẹn giống nhau. Ai cũng không nói. Liền đứng như vậy đồng thời nhìn về phía ngoài cửa sổ màn mưa. Như thế vừa đứng liền lại là nửa giờ. Thư Nguyệt Vũ nhận được điện thoại của cha. Cái gì? Đường ngăn trở. Tai nạn giao thông. Người bị ngăn cản kiểm tra. 2 giờ đồng hồ bên trong đều không ra được. Ta đây làm sao bây giờ? Cửa trường học ta đi đâu tìm xe taxi đi? Còn mưa lớn như vậy. Quỷ ảnh chưa từng một cái. Còn bóng người. Thư Nguyệt Vũ hận dậm chân một cái. Thở phì phò cúp điện thoại. Cắn môi một cái. Không nói. Tiếp tục nhìn chằm chằm bên ngoài nồng đậm màn mưa. Lại đợi nửa giờ. Cũng không gặp người nào tới. Hạ Tân cảm giác hôm nay là không có kỳ tích đã xảy ra. Do dự một chút, hướng phía Thư Nguyệt Vũ đi tới. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.